Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, muốn chết như thế nào? Ân, ta biết, ta đều biết, Hilda cắn môi cúi đầu xuống, khóe mắt có chút nổi lên ướt át, trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên vẻ không cam lòng. Cùng như vậy một tia hối hận. Hilda cũng có thể hiểu được, mấy người kia là hướng về phía Ikkyo mà đến, nàng và Samantha đơn thuần bị liên lụy, nhưng Hilda như trước vẫn là có nhiều như vậy hối hận. Nếu như nàng không có sinh khí chạy đến, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Nếu như nàng không có bị Samantha tìm tới, như thế nào lại liên lụy Samantha cùng nhau lâm vào trong nguy hiểm? Càng thậm chí hơn. Nếu như nàng có thể sớm chút suy nghĩ nhiều một chút, cho thêm Ikkyo một điểm tín nhiệm, như thế nào lại sinh khí mà chạy đến? N mắt nhìn dần dần đi đến hai nữ bên người Infernape, Mega Lucario, lại nhìn xem hai nữ nói, thật có lỗi, ta không, nhưng chưa đợi nói xong, ở bên người vị kia nam tử tóc trắng liền đưa tay giữ chặt, kéo về phía sau đi đồng thời ném ra một cái Pokbo hô to. Ướp gió, động thủ, các người cũng nhanh lên động thủ cầm xuống. Hiện tại động tĩnh quá lớn, Ikkyo tất nhiên tại phụ cận. Chúng ta muốn tại hắn qua trước khi đến, đem các nàng cầm xuống tốt làm uy hiếp. Bisap, không cần quản cái khác, cầm xuống hai người bọn họ. Ướp Seger, bên trên. Dù là trực tiếp giết chết cũng không quan trọng, lần này triệt để nhóm lửa một đám Pokemon. Trong đó Infernape trên người bao trùm ngọn lửa kia hình thành cự khỉ lần nữa tăng vọt một nửa. Ngay thẳng phóng tới Bisap đánh tới, Mega Lucario thì là ngưng tụ một cây Bone Club phóng tới ướp gió. Ánh mắt kia bên trong để lộ ra một loại sẽ không tiếc ngoan ý. Superior để không có quá nhiều động đậy, vẻn vẹn đem Samantha cùng Hilda quấn quanh, tại thả ra một đạo bảo vệ, sao protect, bình chướng, kỳ thật, Infernape, Mega Lucario, bao quát Superior, đều có thể nói là cầm ra sinh mệnh đi liều, bọn chúng mấy cái rất rõ ràng. Dù cho trong đó Infernape cùng Mega Lucario nó mã thêm đến cùng một chỗ đều không phải là Bisap đối thủ, mà bây giờ phân biệt phóng tới Bisap cùng ướp gió, chẳng phải đại biểu cho lấy mạng đang liều sao? Mà Superior từ lâu liên tục thả qua vài lần bảo vệ. Sao Protect có thể nói tỷ lệ thất bại phi thường cao, bây giờ quấn chặt lấy Samantha cùng Hilda. Liền là tại cho thấy một điểm, dù cho bảo vệ, sao protect, thất bại, nó cũng sẽ dùng thân thể thay Samantha cùng Hilda ngăn hạ tổn thương. Bình, đáng tiếc, đối bính kết quả quá mức rõ ràng. Infernape vẻn vẹn đem Bisap tại bên ngoài đốt ra một đảo cháy đen. Liền bị Bisap đánh bay đụng vào trên cây. Mega Lucario ngưng tụ ra Bone Club, trực tiếp bị ướp gió kiểm cắt thành hai nửa. Ngay tiếp theo Mega Lucario cùng nhau đánh bay. Superior bên này, tại chịu đựng lấy đông đảo Water Shuriken sau bình chướng cuối cùng vỡ vụn. Chỉ có thể dùng cái kia sớm đã là vết thương trải rộng thân thể thay Samantha cùng Hilda ngăn trở. Tổn thương, nhìn đến đây thời điểm, N con mắt trong nháy mắt ướt át. Quay đầu nhìn về phía nam tử tóc trắng quát, các ngươi nhanh dừng tay cho ta, không thấy được các bằng hữu của ta đều tại tiếp nhận thống khổ sao? Nam tử tóc trắng như cũ gắt gao nắm lấy N, cúi đầu trả lời, đại nhân, loại chuyện này thực sự tha thứ khó tòng mệnh, vì về sau có thể làm cho Pokemon càng cuộc sống tốt đẹp xuống dưới. Xa cách nhân loại tạo thành tổn thương. Trong đó có chút hy sinh cũng là tất nhiên. Còn xin đại nhân ngài lý giải. Ngươi, N chỉ vào nam tử tóc trắng. Lập tức nghẹn lời. Nam tử tóc trắng cũng không lý tới sẽ lần nữa quay đầu cùng hai vị khác nam tử tóc trắng liếc nhau. Cùng nhau phất tay chỉ hướng Samantha cùng Hilda hô to. Bên trên, Bisharp, Exeggutor, ướp gió ba cái Pokemon hoàn toàn không có một chút do dự. Toàn bộ phóng tới bị Superior vây quanh hai nữ. Đồng thời nơi tay hiền, chảo ở giữa các loại tản mát ra quang mang. Rõ ràng là dùng một chút cận chiến chiêu thức. Superior cũng dường như biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Lóe lên từ ánh mắt quyết tuyệt chi ý. Quay đầu nhìn về phía Samantha. Lưu dò dỉ ra như vậy một tia không bỏ sau liền đem Samantha cùng Hilda quấn càng chặt. Để hai nữ hoàn toàn tiếp vào cùng một chỗ. Không ở bên ngoài dò dỉ ra một điểm. Superior, đợi lát nữa tiếp nhận hạ đợt công kích thứ nhất về sau. Đem chúng ta dùng ra đi. Samantha từ trong túi tiền lấy ra ba cái Pokebo. Bên trong một cái đưa tới Hilda trong tay nói. Hilda, đợi lát nữa nhớ kỹ đem Superior thu về. Ta đem Lucario cùng Infernape thu về. Samantha như thế nào lại nhìn không ra tình huống hiện tại? Nếu như không hề làm gì, như vậy chờ đợi các nàng chỉ là trơ mắt nhìn xem Superior tử vong. Sau đó các nàng rơi vào những người kia chi thủ, hoặc là chết, hoặc là bị dùng để uy hiếp Ikkyo, cho nên Samantha nàng là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, dù là vẻn vẹn kéo dài một chút thời gian cũng nhất định phải làm. Chớ nói chi là nàng như thế nào lại trơ mắt nhìn xem Superior hy sinh. Hilda tại cái này mấu chốt một khắc, cảm xúc ngược lại là càng tỉnh táo. Tiếp nhận Samantha truyền đạt Pokebo. Cứ như vậy hai tay vây quanh ở Samantha nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Samantha, thật xin lỗi, đều là ta tùy hứng, đều là lỗi của ta. Không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đợi lát nữa thu về tốt Superior. Cái gì cũng không cần quản. Một mực chạy về phía trước. Samantha vỗ nhẹ nhẹ lấy Hilda phần lưng. Hilda vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại. Biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như Ikkyo cũng không đến. Như vậy các nàng còn sống đi xuống xác suất cực thấp. Sống tiếp lớn nhất khả năng. Cũng bất quá là bị tóm lên tới xem như con tin mà thôi. Thế nhưng là Hilda sẽ muốn đi làm con tin sao? Ta biết, nếu như chúng ta có thể bình an vô sự. Ta sẽ đi cho hắn nói xin lỗi. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là ở chỗ này đường một cái xin lỗi. Tránh khỏi không có cơ hội kia. Hilda thoải mái cười một tiếng. Thở sâu ngửa đầu hét lớn. Ikkyo. Ta mặc kệ ngươi tên cặn bã này có thể nghe được hay không. Ta đều muốn ở chỗ này nói một lần. Thật xin lỗi, nếu như ta còn có thể tiếp tục sống, vậy ta sẽ cùng ngươi tiếp tục lữ hành. Ngay tại Hilda gọi hàng thời điểm, ba cái Pokemon đã đi tới Superior trước mặt, đối Superior nhau nhau đánh ra chiêu thức. Thế nhưng, chưa chờ chúng nó đụng chạm lấy Superior. Hilda cùng Samantha các nàng phía trên đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen. Đồng thời từ trong bóng đen nhô ra hai cái hắc chảo. Đem đột kích ba cái Pokemon lần lượt đánh bay. Mà trong bóng đen cũng truyền ra Ikkyo tiếng cười khẽ. Là, ta nghe được, ta tiểu lão bản, bất quá, nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Để cho các ngươi bị sợ hãi. Nói xong. Ikkyo liền nhảy ra bóng đen, rơi xuống bị Superior cuốn lấy hai nữ trước mặt. Superior khi nhìn đến Ikkyo thời điểm triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này động thân ngã xuống đất, liền ngay cả một bên phí sức giãy giụa muốn đứng dậy Infernape cùng Lucario. Cũng đi theo trầm tĩnh lại, nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Ikkyo, hai nữ kinh hô một tiếng. Không hề nghĩ ngợi cùng nhau hướng Ikkyo. Ngay cả Hilda cũng là như thế làm. Là, an tĩnh đi, ta đã tới. Ikkyo nhẹ nói câu, cười vỗ vỗ hai nữ phần lưng. Ikkyo ngược lại cũng không phải nhất định phải kẹt tại điểm mấu chốt đăng tràng. mà là thật tại vừa mới phát hiện bên này tình huống có chút không ổn. Vội vàng để Masado dẫn hắn nhảy vọt tới. Lúc đầu Ikkyo hắn là nghe đến bên này có động tĩnh. Nhưng khi đó nghĩ đến Samantha trong tay có Superior cái này thiên vương cấp tồn tại. Sẽ không có cái đại sự gì. Nhưng theo thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng. Là kẻ ngu đều có thể biết bên này tình huống có chút không đúng. Nói tóm lại, bây giờ vừa vặn gặp phải. Thế là xong à, cũng sẽ không có nào hối hận không kịp cảm xúc. Lúc này Bisharp, Exeggutor, Upshaw cái này ba cái Pokemon một lần nữa đứng vững về sau. Nhào nhào thối lui đến ba cái kia nam tử tóc trắng bên người. Chính chủ tới, như thế cũng được. Mặc dù không có uy hiếp thủ đoạn, nhưng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn tới. Là, ngay ở chỗ này giết chết, ba cái nam tử tóc trắng một người một câu nói xong. Trong nháy mắt quyết định Ikkyo kết cục, mà một bên mặc dù muốn nói cái gì, nhưng lại bị nam tử tóc trắng cho ngừng đối với bọn hắn ba người mà nói. Lúc này chỉ phải nghĩ biện pháp xử lý Ikkyo cái này rất có thể tạo thành kế hoạch trở ngại nam nhân. Còn lại không nhiều làm cân nhắc. À, thật đúng là tự đại không được. Vừa rồi Masado một kích kia không có để cho các ngươi phân rõ hiện thực. Ikkyo ôm hai nữ, cười khẽ một câu. Tràn đầy không tầng cùng sát ý nhìn về phía ba tên nam tử nói. Được rồi, làm sao đều tốt. Các ngươi đã kẻ dám động ta. Các ngươi muốn chết như thế nào? Ba người này, Ikkyo cũng coi là biết một chút. Bọn hắn hẳn là Getsis lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Chuyên vì Getsis xử lý những cái kia không tiện xử lý sự tình. Được xưng là Hắc Ám Tổ ba người. Ngoài ra không có bất kỳ cái gì danh tự. Nếu nói có, cái kia vẻn vẹn ba người gọi danh tự. Hắc Ám. Mà cái kia ba cái Pokemon, Ikkyo từ lâu quét hình qua, Bisharp, thực lực 82 cấp, tiềm lực màu vàng, ớp gió, thực lực 80 cấp, tiềm lực màu vàng, ớt xe gơ trùng, thực lực 80 cấp, tiềm lực màu vàng, đúng vậy, liền là như thế ba cái mới vào quán quân cấp Pokemon. Không phải Samantha Superior như thế nào lại bị thua nhanh như vậy? Không phải Infernape cùng Lucario vì sao gần bình bị một kích ngã xuống đất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Superior một mực tại thủ, chưa hề chủ động tiến công. Không phải còn có thể kéo lâu một chút, thế nhưng là liền cái kia cái gọi là kéo lâu một chút. Tùy đều có thể tạo thành Samantha cùng Hilda thụ thương. Cho nên, Superior chỉ có thể thủ. Chỉ có thể bị động nhận bị thương tổn. Đối với Ikkyo lời đã nói ra, bên trong tối hai người không có chút nào đáp lại. Dường như không đem Ikkyo lời nói coi ra gì. Bọn hắn tại liếc mắt nhìn nhau về sau, phân biệt từ trong túi tiền móc ra mấy cái tiểu cầu ném về phía Ikkyo bọn hắn. Mà ba cái Pokemon cũng tại thời khắc này đi theo phóng tới Ikkyo bọn hắn. Đối mặt một màn này, Ikkyo hoàn toàn bất vi sở động. Ikkyo bên cạnh Masado giơ tay lên, ngưng tụ ra hai cái hắc chảo sau liền hướng ba cái Pokemon cùng những cái kia tiểu cầu. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.